manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng. Chương 37, góc truyện audio.com. Dạ, nghe được Quý Nha lời này, mọi người vốn là đưa mắt nhìn nhau, sau cùng cũng nhịn không được cầm lấy thịt trên bàn bắt đầu nướng. Chỉ là, đối với thiêu nướng, tất cả mọi người là người học nghề, mà còn, cái triều đại này cũng không lưu hành cách thiêu nướng này. Có thể nghĩ, đến sau cùng, tất cả mỹ vị gì đó, dưới thủ pháp không thuần thục của mọi người đa phần đều nướng cháy. Nhìn chính mình nướng gì đó, cũng không thể giống như Thái hậu, mọi người bày tỏ phi thường uể oải. Vừa lúc Nhạc Đồng Đồng ăn xong, nhìn thấy thủ pháp vụng về của mọi người, thảm không dám nhìn, nàng cũng nhìn không được. Vì thế, liền cầm lấy một chuỗi thịt bắt đầu kiên nhẫn dạy bảo. Thịt nướng không phải nướng như vậy, phải nướng từ từ, hơn nữa, thỉnh thoảng phải lật chuyển, phía trên bôi chút tương, mật các loại, sau cùng, các ngươi dùng tâm xuyên vào, nhìn xem thịt bên trong đã chín kỹ chưa, Nhạc Đồng Đồng kiên nhẫn dạy bảo, mọi người lại phi thường chuyên chú học, sau cùng, dưới sự kiên nhẫn dạy bảo của Nhạc Đồng Đồng, mọi người cũng học không sai biệt lắm. Đồ nướng ra cuối cùng so với lúc trước tốt hơn nhiều. Mà còn, nguyên bản mọi người câu nệ không thôi. Thấy bộ dáng Nhạc Đồng Đồng hiền lành thân thiết như vậy. Tâm lo lắng để phòng rốt cục từ từ thả xuống. Mặc dù không thể hoàn toàn phóng hạ, tổng so với trước kia tốt hơn nhiều. Dù sao, thủ đoạn Thái hậu trước kia hung tàn. Trong cung người người biến sắc. Đối với điểm này, Nhạc Đồng Đồng cũng biết đến. Theo tự nhiên là tốt rồi, Nhạc Đồng Đồng trong lòng suy nghĩ. Sau cùng, sau khi nướng một chút rau dưa cùng thịt, liền đặt trong lương đình hóng từ từ ăn. Nhưng mà, thời điểm Nhạc Đồng Đồng đang ăn lại không biết cách đó không xa một đạo bóng dáng màu thủy lam đang hướng tới bên này từ từ đi tới Tiểu Quế Tử. Ngươi có ngửi được cái gì? Thơm quá, Dạ Quân Lăng vừa không ngừng ngửi mùi thịt từ đằng xa bay tới. Vừa mở miệng hỏi thái giám bên cạnh mình, Tiểu Quế Tử nghe được Dạ Quân Lăng lời này, cũng thỉnh thoảng ngửi hương thịt nướng phất phới kia, lập tức thật cẩn thận mở miệng nói. Dạ, nô tài nghe thấy được, hình như là hương vị thịt nướng, nhưng Ngự Thiện Phòng không phải cách bên này rất xa sao? Như thế nào mùi thịt nướng này có thể bay xa như thế? Đối với Tiểu Quế Tử lời này, trên khuôn mặt tuấn lãng của Dạ Quân Lăng lại tràn đầy nghi hoặc. Nhưng mà, ngay sau đó, Tiểu Quế Tử như là nghĩ đến cái gì? Trên mặt sửng sốt, lập tức, một tay chỉ hướng về phía trước cách đó không xa. Mở miệng nói, nha, vương gia ngươi coi, mùi thịt nướng kia hình như là từ Mộng Nguyệt Điện truyền đến. Bên kia có khói, nghe được Tiểu Quế Tử lời này, Dạ Quân Lăng không khỏi quay đầu. Theo phương hướng ngón tay hắn nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy, phương hướng Mộng Nguyệt Điện khói bếp lượn lờ. Hương vị thịt nướng kia chính là từ bên kia bay tới thế vậy. Dạ Quân Lăng không khỏi sửng sốt, rõ ràng có chút kinh ngạc, mùi thơm quả thật là từ nơi nào tới. Dạ Quân Lăng thì thào nói, trong đầu không khỏi nghĩ đến nữ nhân tâm địa độc ác kia. Trong mắt hiện lên vẻ chán ghét, không chút nào che giấu. Nếu là trước đây, hắn khẳng định sẽ không đi đến đó, cho dù là liếc mắt một cái cũng không muốn nhìn thấy nữ nhân độc ác kia. Cách chương.